Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, vô hình trang bức. Chí mạng nhất, người ở thưa thớt trên đường phố, chỉ có lạnh lẽo hàn phong gợi lên, tựa như là quỷ khiếu. Lữ Thiên mang theo nhị cấp hùng hùng hổ hổ đi tới. Đối tiểu gia hỏa này thật là cảm thấy bất đắc dĩ. Nhị cấp nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ngáy khò khò đồng thời trong lỗ mũi còn có bọt khí xuất hiện. Tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Nương gia, chó chết này không chỉ có uống trộm rượu, còn trộm đi đến phòng tắm nữ. Thật là mất mặt. Lữ Thiên khinh bỉ nhìn xem trong tay nhị cấp. Cái này đều học với ai? Cái này nhị cấp tuổi còn nhỏ liền học xấu. Lưu Nghiễm bọn hắn cũng là không nói đi theo Lữ Thiên sau lưng. Nhìn xem Lữ Thiên trong tay mang theo nhị cấp có chút không phản bác được. Cái này thật là một đầu kỳ hoa chó. Đột nhiên, âm phong trận trận, trở nên càng mãnh liệt hơn. Tựa hồ có quỷ ảnh đang lóe lên. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen che đậy trăng sao. Hết thảy đều lộ ra u ám không ánh sáng. Cũng không phải là điểm tốt gì. Đi nhanh điểm, hồi phủ, Lữ Thiên nói. Vâng. Lưu Nghiễm bọn người bái thủ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, còn không đợi bọn hắn đi ra ngoài mấy bước. Gió lạnh rít gào ở giữa có một bóng người hướng phía Lữ Thiên vọt tới. Một thanh trường kiếm màu đen tại đêm tối lờ mờ muộn lộ ra có chút khiếp người. Có thích khách, bảo hộ điện hạ. Lưu Nghiễm hét lớn, rút ra bội đao nhanh chóng hướng về đến Lữ Thiên trước mặt. Cùng một thời gian, còn lại hộ vệ cũng đều là rút ra bội đao chặn đường tên này thích khách. Phốc phốc, nhưng mà, bọn hắn chặn đường cũng không có bao lớn tác dụng. Thứ này lại có thể là một nạp khí sơ kỳ thích khách. Tại hắc kiếm lấp lóe phía dưới, hai tên hộ vệ tại chỗ bị nạo đầu lâu. Máu đỏ tươi như trụ dâng trào. Phốc, Lưu Nghiễm cánh tay trái chịu một kiếm. Huyết nhục tung bay, chỉ còn lại một lớp da dán tại phía trên. Lữ Thiên sắc mặt âm trầm, tại thích khách này còn không có xuất hiện thời điểm trong lòng chính là có cảnh giác. Muốn ám sát ta, buồn cười, Lữ Thiên quát lên một tiếng lớn, không nói hai lời trực tiếp tế ra định thân phù, màu vàng lá bùa bay phất phới, tại cái này âm phong bên trong tản ra hào quang màu vàng óng, giống như là một vòng vĩnh hằng mặt trời, thích khách quá sợ hãi. Không nghĩ tới Lữ Thiên lại là có được như thế kinh thế hãi tục lá bùa. Bộp một tiếng, lá bùa dán tại thích khách trên trán, khiến cho thích khách thân thể cứng ngắc, sững sờ ngay tại chỗ. Lữ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ, một đạo hào quang màu u lam nở rộ. U lam kiếm bị hắn tế ra, độc cô cửu kiếm, kiếm khí dập dờn, như du long nấn ná. Vô cùng sắc bén hướng lấy thích khách lồng ngực ám sát quá khứ. Đang, một thanh màu đen kiếm đột ngột xuất hiện, ngăn cản Lữ Thiên một kiếm này. Lữ Thiên ánh mắt ngưng lại, cấp tốc rút lui ra ngoài. Cái này lại là một nạp khí sơ kỳ thích khách. Có tên này thích khách quấy nhiễu. Một tên khác thích khách trên trán định thân phù bắt đầu run rẩy, cũng không ổn định, lập tức cháy hừng hực, biến thành cho bụi. Lá bùa chung quy là lá bùa, đồng thời Lữ Thiên tu vi quá thấp, không cách nào định thân quá lâu. Cỏ, kém chút lật thuyền trong mương. Tên kia bị định thân thích khách chửi bới nói, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Đều để ngươi cẩn thận một chút, cùng tiến lên, giải quyết bọn hắn. Một tên khác thích khách xâm nhiên nói, lộ ra trắng bệch răng, Lưu Nghiễm khó khăn bò dậy. Đứng ở Lữ Thiên trước người, thấy chết không sờn, điện hạ đi mau, chúng ta ngăn chặn bọn hắn. Hắn mặc dù biết mình hẳn phải chết, nhưng cũng không lui về phía sau chút nào ý tứ. Đây cũng chính là Lữ Thiên nhìn chúng hắn địa phương, nếu không như thế nào lại đem hắn giữ ở bên người đâu. Bởi vì ra vội vàng, hắn căn bản không có đem hắc bạch vô thường mang ra. Bằng không, không cần hốt hoảng như vậy. Hắn ngược lại là quên, cái này Tây Lương Thành cuối cùng còn không phải hắn Tây Lương Thành. Hết thảy cũng không an toàn, là ai phái các ngươi tới? Lữ Thiên lạnh lùng hỏi, mặc dù biết cũng không có thể sẽ đạt được đáp án. Khặc khặc, chờ ngươi chết Diêm Vương tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Ít cùng bọn hắn nói nhảm. Giết, hai tên thích khách quát lạnh nói. Cầm trong tay trường kiếm màu đen truy sát mà tới. Lữ Thiên sắc mặt âm trầm. Xem ra chỉ có vận dụng đồng thể toàn lực trốn. Nếu không hắn căn bản không có khả năng sống sót. Chỉ là, hắn nếu là trốn, chỉ sợ Lưu Nghiễm bọn hắn một cái đều không sống nổi. Hắn giờ phút này có chút tự trách, là hắn buông lỏng cảnh giác. Giết, ngay tại hai tên thích khách trùng sát mà đến thời điểm. Trên mặt đất cái bóng lại bắt đầu uốn éo. Có từng bóng người từ đó xông ra. Cầm trong tay kiếm tản mát ra tử thần khí tức. Bóng người lượn lờ, như bách quỷ dạ hành. Ngăn cản cái này hai tên thích khách. Điện hạ, thừa cơ hội này mau trốn. Mặc dù Lưu Nghiễm không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đây tuyệt đối là cơ hội cực tốt. Lữ Thiên nhìn xem kia cái bóng dưới đất. Cười cười, ném đi một viên thuốc chữa thương cho Lưu Nghiễm. Nói, không cần trốn, xem kịch. Hắn biết là ai tới. Lưu Nghiễm lăng lăng nhìn xem Lữ Thiên, phát hiện cái sau mang trên mặt tàn nhẫn mà lạnh lẽo ý cười. Hắn quay đầu nhìn xem những cái kia quỷ ảnh, trái tim đột nhiên run lên. Chẳng lẽ đây là điện hạ thủ đoạn? Hắn có chút không dám tin tưởng. Đây là sức mạnh cỡ nào a? Thật là đáng sợ, là ai tại giả thần giả quỷ? Cút ra đây, ngăn cản chúng ta làm việc. Là muốn chết à? Hai tên thích khách thần sắc bối rối. Trong lòng có cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến bọn hắn rất là bất an. Vô hình chi nhận. Chí mạng nhất. Lạnh lùng mà thanh âm trầm thấp vang lên. Quỷ ảnh trong tay kiếm đột ngột bắn ra. Nhanh đến mức cực hạn. Căn bản nhìn không rõ ràng bộ dáng. Phốc phốc. Trong tay kiếm chuẩn xác không sai cắm vào hai tên thích khách trên thân. Đánh cho bọn hắn bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết. Bọn hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi chi sắc. Cuối cùng là như thế nào tồn tại, lại có thể như thế nhẹ nhõm kích thương bọn hắn. Ảnh áo nghĩa, dấu ấn tử thần, lạnh lùng mà thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Màu đen trong tay kiếm bá bá bá bay ra, không có vào trong hư không, hướng xuống đất bên trên hai tên thích khách bay đi. Lúc trước bị Lữ Thiên định thân tên thích khách kia mở to hai mắt nhìn. Vạn phần hoảng sợ, tại hắn bên cạnh thích khách trong mắt lóe ra một đạo vẻ tàn nhẫn. Trực tiếp bắt lấy đồng bọn ngăn tại trước người. Ngươi, lúc trước bị Lữ Thiên định thân tên thích khách kia chỉ mình đồng bọn há to miệng. Có chút không thể tin được, hắn thế mà bị đồng bọn dùng để cản ám khí. Phốc phốc phốc, còn không đợi hắn kịp phản ứng. Trong tay kiếm đã là cắm vào bộ ngực của hắn, thu hoạch được đầu của hắn. Hắn đồng bọn trực tiếp đem hắn vứt trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn một chút, xoay người chạy. Hắn ngã trong vũng máu, trừng mắt tròn trịa con mắt, chết không nhắm mắt. Một đạo hắc ảnh từ trong hư không ra, người mặc màu xám bạc khôi giáp, lạnh lùng mà vô tình chuẩn bị truy sát một tên khác thích khách. Lưu hắn một mạng, theo dõi hắn. Sau đó đem kẻ sau màn cho ta ngược sát rơi. Lữ Thiên lạnh lẽo mà tàn nhẫn thanh âm vang lên. Truyền vào Zét trong tai. Vâng, điện hạ. Zét quỳ một chân trên đất. Hướng phía Lữ Thiên bái thủ. Sau đó mới truy sát xuống dưới. Lưu Nghiễm bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Thứ này lại có thể là Lữ Thiên một thuộc hạ. Lưu Nghiễm nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi chi sắc. Kinh vì thiên nhân. Như thế cường đại thuộc hạ, hắn đến tột cùng là thế nào đạt được? Thu thập một chút, hồi phủ, Lữ Thiên lạnh lùng nhìn về trên đất vết máu. Tâm tình phá lệ âm trầm, bởi vì hắn sai lầm. Đi theo hắn người đi chung đường chết mất hai cái. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Ta lúc này mới vừa tới một ngày. Các ngươi liền không nhịn được rồi sao? Lữ Thiên lạnh lùng lẩm bẩm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.